Chương 977, cử tọa phải sợ hãi. Trực tiếp là lấy cực kỳ bá đạo phương thức đem thực lực tăng lên tới trung cấp bán thánh tầng thứ, kiếm vô song tóc bay lên, mục quang bệ nghễ mà nhìn Lăng Trần, thanh âm hờ hững nói, cái này, không biết ngươi kia buồn cười tự tin, còn thừa có vài phần ta còn là câu nói kia. Lăng Trần khí thế trước mặt kiếm vô song hiển lộ 10 phần nhỏ yếu, phảng phất trong gió cây đèn cầy sắp tắt đồng dạng, tùy thời có khả năng bị giờ ập tờ tạt tờ, thế nhưng thần sắc của hắn, lại thủy chung khí định thần nhàn. Cũng không vì kiếm vô song tu vi tăng nhiều, mà xuất hiện bất kỳ bối rối ý tứ. Ta sẽ đem hết toàn lực đánh bại các hạ. Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ. Thật là một cái thấy không rõ tình thế ra hỏa, vậy cho ta bại a. Nghe lời này, sắc mặt kiếm vô song cũng là rồi đột nhiên lạnh lẽo, chật chân khí trong cơ thể hắn tuôn ra, trung cấp bán thánh tu vi thi triển hết không thể nghi ngờ, mênh mông vô cùng khí thế hóa thành chín đạo thiên long. Phát ra đinh thai nhức óc giống lên một tiếng, dẫn tới lôi đài chấn động, phong khởi vân dũng, nhất thời hướng về Lăng Trần nghiền ép mà đi, ý đồ đem Lăng Trần này một diệp đại trong biển thuyền con trực tiếp. Chấn áp, đánh tan. Muốn bại ta, điểm này trình độ, e rằng còn chưa đủ nhịn. Gặp phải kiếm vô song điên cuồng chấn áp mà đến khủng bố khí thế, Lăng Trần trong đôi mắt, nhất thời lấp lánh nổi lên một vòng tinh quang, sau một khắc. Một cô cực kỳ nồng nặc khí thế từ trên người Lăng Trần, rồi đột nhiên bạo phát ra. Một cỗ đến từ chính viễn cổ Thánh Vương ba động, từ Lăng Trần khí thế bên trong phát ra, giờ này khắc này, Lăng Trần liền như một tôn trong truyền thuyết Thánh Tôn, Vương Phật, hắn từ bi vì hoài, công đức vô lượng, phổ độ chúng sinh, thiên hạ thần phục, phảng phất hết thể tại này cổ khí thế trước mặt, đều hiển lộ ti tiện nhỏ bé, không có ý nghĩa. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc chín đạo chấn áp hướng Lăng Trần Thiên Long, đang ép gần Lăng Trần quanh thân chốc lát, liền toàn bộ không hề có dấu hiệu đất sụp bại ra, phát ra từng đạo kinh người bạo tạc, ngập trời uy thế không còn sót lại chút gì. Cái gì cái này không chỉ là kiếm vô song bản thân, tính cả toàn bộ trong hoàng tộc người, tham gia thiên kiếm đại hội tất cả những thiên tài, thậm chí cả trên khán đài ngàn vạn võ giả, đều là trợn mắt há hốc mồm, chấn kinh không hiểu. Kiếm vô song hiện giờ khí thế. Sợ là liền một người hàng thật giá thật trung cấp bán thánh cũng có thể trong chớp mắt chấn áp, có thể vậy mà lại áp đảo không ngừng một cái Lăng Trần. Lăng Vũ này tu vi cũng tăng lên đột nhiên, Tư Mã Tiêu Giao đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt rồi đột nhiên biến sắc. Hắn giống như kiếm vô song, tăng lên hai cái đẳng cấp, đem tu vi trực tiếp tăng lên thiên cực cảnh thất trọng thiên quỷ thiên sầu đống dưng kinh hô nói. Hắn làm thế nào làm được tất cả thiên tài tử đệ đều là chấn kinh không hiểu. Để cho bọn họ bất kể như thế nào đều tưởng tượng không được chính là, Lăng Trần cư nhiên cũng có được một môn để thăng tu vi tuyệt thế chiến pháp loại này cấp bậc chiến pháp, không phải chuyện đùa, có thể nói tuyệt thế hy hữu, coi như là bọn họ bát đại gia tộc bên trong, cũng không có loại này cấp bậc chiến pháp, này Lăng Trần đến tột cùng là từ đâu có được lăng liệt, ngươi cũng đã biết tiểu tử này chiến pháp, là cái gì địa vị lăng gia khu vực, Lăng Trần con mắt mở sâu sắc, mục quang chuyển, hướng lăng liệt. Chấn kinh ý tứ không cần nói cũng biết, hắn đều không gọi Lăng Liệt Lao Tam, mà là gọi thẳng đối phương tục danh, có thể thấy hắn đã không gì sánh kịp. Ta làm sao có thể biết? Lăng Liệt cười khổ một tiếng, sau đó hắn cũng là nhìn về phía trên lôi đài đang cùng kiếm vô song địa vị ngang nhau đạo kia thon gầy thân ảnh, ánh mắt có chút phức tạp. Cái này tiểu tử, đến cùng còn giấu giếm chúng ta bao nhiêu thứ căn cứ bọn họ lúc ban đầu dự liệu, Lăng Trần có thể tiến nhập top 10. Cũng đã là 10 phần ưu dị biểu hiện, có thể Lăng Trần không chỉ tiến nhập top 10, còn xông vào top 5, tiến nhập top 3, bây giờ lại tại trên lôi đài cùng kiếm vô song tranh đoạt nổi lên đệ nhất. Điều này làm cho bọn họ cảm giác đang nằm mơ đồng dạng. Thiên kiếm đại hội đệ nhất, vốn là một cái tương đối xa xôi, thậm chí cùng bọn họ Lăng gia căn bản không có quan hệ gì vinh dự, vậy mà bày tại trước mặt của bọn hắn, gần trong gang tấc. Muốn nói không kích động, đó là giả. Tất cả Lăng gia đệ tử đều là tương đồng tâm tình, đương nhiên, ngoại trừ kia số ít mấy người bên ngoài. Cái này Lăng Vũ chuyện gì xảy ra hoàng tộc bên này, mấy vị hoàng tộc trưởng lão cũng là vẻ mặt không thể tin, biểu hiện của Lăng Trần, không thể nghi ngờ để cho bọn họ đối với kiếm vô song lòng tin tuyệt đối sinh ra dao động. Ha ha, tiểu gia hỏa ngược lại là thực rất có ý tứ. Kia một phương ngũ thải ban lan phía trên vương tọa. Vân Giao nữ đế lười biếng thanh âm lại lần nữa vang lên, làm cho bên cạnh bên trong quan không khỏi cả kinh, hắn đều cho rằng nữ đế đã ngủ, không nghĩ tới người sau vậy mà rồi hướng cuộc tỉ thí này sinh ra hứng thú, một đôi mắt đẹp chặt chẽ địa chú ý trên lôi đài tình hình. Hừ, cho dù tăng lên hai cái đẳng cấp thì như thế nào kiếm vô song hoàng huynh tu vi đã tăng lên tới trung cấp bán thánh tầng thứ, tiểu tử này tuyệt đối không thể có thể là đối thủ Lý Dật Phong mới đầu cũng là kinh ngạc vạn phần, nhưng lập tức trên mặt liền tràn ngập lạnh lùng thần sắc. Quắc! Kiếm vô song không chỉ là bọn họ hoàng tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, lại càng là bọn họ hoàng tộc một đời tuổi trẻ tín ngưỡng, chú cô tờ, bọn họ quyết không tin tưởng, kiếm vô song sẽ có bại bởi người khác khả năng, một tia tính khả năng cũng khó có khả năng tồn tại. Trên lôi đài, nguyên lai ngươi còn có bực này át chủ bài, khó trách như thế không có sợ hãi. Kiếm vô song khí thế bị Lăng Trần phản đẩy trở về, bị ngăn cản ngăn tại hắn chỗ bán bích giang sơn, trên mặt của hắn, cũng là hiếm thấy mà hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ. Bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn ngưng trọng liền rồi đột nhiên tiêu thất vô ảnh vô tung, bất quá đáng tiếc, người ta ở giữa chênh lệch, như trước vô pháp vượt qua. Trong mắt của ta, chênh lệch loại đồ vật này, đã không tồn tại. Xích thiên kiếm kiếm chỉ xéo phía dưới, mũi kiếm phụt lên xuất một luồng màu đỏ kiếm mang, thì sợ khả zz hịt rung động, Lăng Trần tư thế không thay đổi, bạch ý đi hề bồng bền, mục quang nhìn thẳng kiếm vô song. Pha y không kiếm vô song khỏe miệng nhấc lên một vòng lạnh lẽo độ cong, chợt hai tay của hắn giơ cao bảo kiếm, vô tận kiếm thế dung nhập vào trong thân kiếm, kêu gọi thiên địa phong lôi, phong vân chấn động, hiển nhiên đang nhanh chóng công tác chuẩn bị một chiêu cực kỳ cường đại kiếm pháp. Kinh thôn Cửu Châu làm kiếm thế tích góp đến đỉnh phong, lại tích góp hạ xuống, sẽ bạo tạc một sát na vậy, kiếm vô song xuất thủ, ken một tiếng, phóng ánh màu xanh trắng kiếm quang lập lòe phía chân trời, phảng phất mênh mông hải dương. Sóng quang lan tan, trong hải dương, quái vật khổng lồ vẹn nước, là một đầu cự kình, không phải là chân khí ngưng tụ thành cự kình, mà là kiếm linh chi lực ngưng tụ thành cự kình, cùng Lăng Trần lúc trước thi triển lôi điện chi hồ khắc thường khúc cùng công nhân. Ảo diệu, thế nhưng so với lôi điện chi hồ, này đầu cự kình càng thêm bá đạo, đáng sợ. Cự kình mang theo lạnh thấu xương sát khí, ngẩng đầu lên, mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt hướng Lăng Trần. Ở vào Lăng Trần phương vị đang xem cuộc chiến cao thủ, sắc mặt ngạc nhiên, cự kình miệng một trường, bên trong tối như mực, to lớn vô cùng, phảng phất một cái không ngừng biến lớn lô đen, muốn đem phía trước một mảnh lớn thiên địa cho nuốt vào đi, không tự chủ được, bọn họ theo bản năng rút lui mấy bước, H.I.H.U.N.G. khỉ hệ V.A.T.S. vừa về đến nhà, đợi tí nữa còn có chương 1. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.